Minh Hàn nói gần như quát với cái kiểu nhàn hạ của Vũ Phong, nơi thằng em anh đang nằm đây. Cách chương.